Các em thân mến, sau một tuần quan tâm chăm sóc, thì Mary cảm thấy không cần phải lo lắng cho cô Lin nữa. Cô Lin đã biết vui đùa và không còn nghĩ đến cái chết. Buổi sáng thức giấc, Mary cảm nhận ánh nắng chan hòa cùng không khí trong lành của mùa xuân. Cô háo hức đến thăm khu vườn của mình. Chỉ mới xa một tuần thôi mà cô bé thấy khu vườn thay đổi kỳ diệu. Khi bước vào khu vườn, Mary vui mừng khi thấy Deacon đã ở đó. Cậu bé khoe với Mary về hai người bạn mới của mình là chú cáo đại úy và con quạ bồ hóng. Mary và Deacon chạy từ góc vườn này sang góc vườn khác để khám phá những kỳ diệu của thiên nhiên. Biết bao cảm xúc vui sướng, hạnh phúc ùa đến với Mary khi cô bé cảm nhận được sức sống của khu vườn. Và một niềm vui lớn nhất đến với Mary là cô bé phát hiện con chim ức đỏ xây tổ để kết đôi. Bây giờ các em nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Hai đứa chạy từ góc vườn này sang góc vườn kia và khám phá ra bao điều kỳ diệu. Đến nỗi, chúng buộc phải tự nhắc nhau chỉ được thì thầm nói thật khẽ thôi. Thằng bé chỉ cho Mary xem búp lá quăn tít trên một nhánh hồng mà bề ngoài tưởng chừng đã chết. Nó cũng chỉ cho con bé hàng nghìn chồi xanh non đang nhú lên từ lớp đất bùn. Chúng ghé sát những cái mũi trẻ thơ đầy háo hức của mình xuống mặt đất, rồi hít lấy hít để hơi thở mùa xuân ấm áp của đất. Chúng xới đất, nhổ cỏ và cười khẽ trong nỗi sung sướng vô ngần, cho tới khi mái tóc cô chủ Mary rối bù như tóc của Chicken và hai má nó đỏ ửng không khác gì má thằng bé. Biết bao niềm vui trần thế đã đến với khu vườn bí mật buổi sáng hôm ấy. Trong đó có một niềm vui còn lớn hơn hết thảy, kỳ diệu hơn hết thảy. Một cái gì nhanh như ánh chớp bay vụt qua bức tường rồi phóng qua các lùm cây tới một góc vườn ngay sát đó. Con chim ức đỏ tựa như ngọn lửa rực rỡ, mò ngậm một vật gì đó từ đâu xuất hiện. Chicken đứng lặng người, vịn tay vào Mary. Như thể hai đứa chợt nhận ra mình vừa phá lên cười trong một nhà thờ. "Shh, đừng làm náo động." Thằng bé thì thầm bằng thứ giọng Yorkshire thật nặng. Chúng mình phải tránh cả thở mạnh nữa. Trông thấy nó lần vừa rồi là tôi biết nó đang mùa kết đôi. Đấy là con chim ức đỏ của ông Ben Weatherstaff. Nó đang xây tổ đấy. Nếu ở đây, chúng mình sẽ không làm nó sợ chứ. Hai đứa nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, không dám cả cử động. Chúng mình không được tỏ ra như thế. Chúng mình đang quan sát nó từng tí một. Deacon bảo, cậu chàng sẽ bay khỏi đây nếu phát hiện chúng ta đang quấy rầy. Nó sẽ hơi khó tính một chút thôi, cho đến khi tất cả chuyện này qua đi. Nó đang đảm đương gánh nặng gia đình đấy. Nó sẽ e dè và bực mình lắm đấy. Nó không có thì giờ để chơi bời thăm hỏi hay nói chuyện tầm phào đâu. Chúng mình cần giữ im lặng thêm chút nữa và cố vờ như mình là cỏ cây hay bụi rậm vậy. Cho đến khi nó quen với chúng mình, tôi sẽ hót một hồi và rồi nó sẽ hiểu chúng mình chẳng hề cản đường nó, nhé. Cô chủ Mary không chắc có làm nổi như Deacon hay không. Giả vờ bắt chước cỏ cây, bụi rậm cho bằng được. Nhưng thằng bé nói về những điều lạ lùng đó, cứ như thể đó là những chuyện đơn giản và tự nhiên nhất đời vậy. Quả thực, con bé cảm thấy việc đó hoàn toàn dễ dàng đối với Deacon. Nó thận trọng quan sát thằng bé mấy phút liền, tự nhủ, biết đâu Deacon lại chẳng lặng lẽ mà biến thành cành lá cũng nên. Nhưng thằng bé chỉ ngồi im phăng phắc. Và bất chợt, buông thấp giọng đến mức cũng lạ là Mary còn nghe được nó, dù rằng con bé đã nghe được. Vào cữ này của tiết xuân, chim thường xây tổ. Thằng bé nói, tôi dám đánh cược rằng kể từ khi có thế giới thì năm nào chuyện đó cũng đến. Vạn vật có cách nghĩ và cách làm của riêng chúng. Và con người, tốt hơn hết là đừng có can thiệp vào. Dễ mất một người bạn vào tiết xuân hơn bất kỳ mùa nào khác, nếu người ta quá tò mò tọc mạch. Nếu cứ bàn mãi về nó như vậy, ta sẽ chẳng thể nào ngưng nhìn nó được. Mary nói khẽ khàng, ta nên nói chuyện khác đi. Có điều này tôi muốn nói với anh đây. Nó sẽ thích hơn nếu ta nói chuyện gì khác. Dickon tiếp lời. À, mà cô định bảo gì tôi? Anh có biết gì về Colin không? Mary thì thào hỏi. Dickon quay đầu, nhìn con bé. Thế cô biết những gì về cậu ấy? Tôi đã gặp cậu ấy suốt tuần vừa rồi. Ngày nào tôi cũng được nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy rất muốn tôi tới. Cậu ấy bảo tôi đã giúp cậu ấy quên hẳn chuyện ốm đau chết chóc. Mary trả lời. Dickon trông nhẹ nhõm hẳn, ngay khi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó biến mất. Tôi lấy làm mừng vì điều đó. Dickon thốt lên. Đáng mừng lắm. Như thế, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi vẫn biết không được phép nói bất cứ chuyện gì về cậu ấy, mà tôi thì lại không thích che giấu điều gì. Chẳng lẽ anh không thích giấu chuyện khu vườn bí mật à? Tôi chưa hề kể với ai về nó, Dickon đáp. Nhưng tôi có bảo với mẹ. Mẹ à, con có một bí mật mà buộc phải giấu kín. Đấy không phải là điều xấu, mẹ biết đấy. Chẳng tệ hơn việc che giấu một tổ chim. Mẹ không phiền lòng vì điều đó, phải không mẹ? Mary lúc nào cũng thích được nghe về người mẹ. Vậy, bà đã nói gì? Nó hỏi mà không hề sợ phải nghe câu trả lời. Dickon nhoẹt miệng, cười ngọt ngào. Thì cũng giống như bà và những gì mà bà vẫn nói. Thằng bé đáp. Bà khẽ xoa đầu tôi, rồi cười bảo. Ấy chà, anh chàng này, con cứ việc giữ cái bí mật mà con thích. Mẹ biết cái tính của con 12 năm nay rồi còn gì. Thế, anh biết Colin như thế nào? Mary hỏi. Mọi người, ai nấy đều biết, ông Craven có một đứa con trai sinh ra vốn quầy quặt. Và họ cũng biết ông Craven không thích nó bị đem ra bàn tán. Mọi người đều lấy làm tiếc cho ông Craven, bởi bà Craven là một phu nhân xinh đẹp và hai người đã yêu thương nhau đến thế. Bà Medlock thường dừng chân tại ngôi nhà danh của chúng tôi, mỗi bận bà sang bên Wade. Và lần nào bà cũng nói chuyện với mẹ tôi trước mặt cả lũ trẻ con chúng tôi, vì bà biết chúng tôi đã được dạy dỗ thành những đứa đáng tin cậy. Làm thế nào mà cô phát hiện ra cậu ấy đấy? Lần vừa rồi về thăm nhà, nom chị Martha lo lắng lắm. Chị ấy kể rằng cô đã nghe thấy cậu ấy khóc, và cô đã hỏi những câu khiến chị ấy chẳng biết phải trả lời ra sao. Mary bèn thuật lại tiếng gió hú giữa đêm khuya mà đã khiến nó tỉnh giấc. Tiếng nức nở xa xăm đã dẫn bước nó tới những hành lang tối tăm với cây nến trên tay. Rồi việc nó mở cánh cửa của căn phòng có ánh sáng lờ mờ với chiếc giường có bốn cột chạm trổ kê ở góc phòng. Đến đoạn, nó miêu tả khuôn mặt trắng ngà, nhỏ nhắn và đôi mắt có mi đen kỳ lạ của Colin, thì Dickon lắc đầu. Chúng giống hệt đôi mắt bà mẹ. Chỉ có điều, đôi mắt bà luôn cười. Tôi cũng nghe họ nói vậy. Thằng bé tiếp. Họ còn bảo, ông Craven không thể chịu đựng được việc nhìn cậu ấy khi cậu ấy thức, bởi vì đôi mắt cậu ấy giống mắt bà mẹ quá đỗi. Có khắc chăng là vẻ đau khổ trên khuôn mặt cậu. Anh có cho rằng cậu ấy muốn chết không? Mary thì thầm hỏi. Không, nhưng cậu ấy ước giá cậu ấy đừng bao giờ được sinh ra thì hơn. Còn mẹ tôi, bà bảo rằng đó là điều bất hạnh nhất trên đời đối với một đứa trẻ. Ông Craven đã mua bất kể thứ gì mà tiền bạc có thể mua được cho anh chàng tội nghiệp ấy. Chỉ có điều, ông ấy muốn quên đi sự hiện diện của cậu ấy trên đời này. Có một việc khiến ông luôn sợ hãi là sẽ tới một ngày ông phải đối mặt với con trai mình và nhận ra cậu ấy đã lớn lên với cái lưng bị gù. Bản thân Colin khiếp sợ việc cậu ấy đến nỗi cậu ấy không muốn ngồi dậy nữa. Mary nói. Cậu ấy bảo cậu ấy luôn nghĩ rằng nếu cảm thấy một cái bướu mọc ra là cậu ấy sẽ phát điên và gào khóc cho tới khi chết. Trời ơi! Cậu ấy không nên nằm y ra mà tưởng tượng những điều như thế. Dickon thốt lên. Chẳng ai có thể khỏe mạnh được nếu chỉ nghĩ giặt những chuyện vớ vẩn như vậy. Con cáo nãy giờ vẫn nằm trên vạt cỏ ngay cạnh Dickon. Thi thoảng nó ngước lên như muốn được vỗ về. Dickon cúi xuống, xoa nhẹ vào cổ nó và im lặng nghĩ ngợi vài phút. Đột nhiên, thằng bé ngẩng đầu và ngó quanh khu vườn. Lần đầu chúng ta vào đây, nó nói. Hình như mọi vật đều màu xám thì phải. Bây giờ, nhìn xung quanh mà xem, cô không nhận ra có gì đổi khác hay sao? Mary nhìn quanh và hít một hơi thật nhẹ. Sao thế này? Con bé kêu lên. Bức tường xám đang biến đổi, chẳng khác nào một màn sương màu xanh đang lan tỏa trên đó, như một tấm mạng che mặt bằng tơ xanh. Ấy, Dickon bảo, rồi nó sẽ còn xanh hơn nữa kìa, cho tới khi màu xám úa hoàn toàn biến mất. Cô có đoán được tôi đang nghĩ gì không? Tôi biết phải là cái gì hay lắm. Mary đáp lại với cái vẻ đầy hào hứng. Tôi tin rằng điều đó có liên quan đến Colin. Tôi đang nghĩ nếu cậu ấy được ra đây thì cậu ấy sẽ không còn ngồi canh cái bướu mọc trên lưng nữa, mà thay vào đó cậu ấy sẽ canh những nụ hoa hé nở trên các khóm hồng và chắc chắn sẽ khỏe hẳn ra đấy. Dickon giảng dài. Tôi tự hỏi nếu ta có thể khiến cho cậu ấy muốn được ra ngoài này và nằm dưới tán cây thì hay biết mấy nhỉ. Khi thấy con chim ức đỏ đang bận rộn với việc xây tổ, Mary và Dickon nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ. Mary hỏi Dickon có biết gì về người anh họ Colin của mình không. Dickon lấy làm vui mừng khi Mary biết quan tâm và chăm sóc người khác. Dickon cũng nghe nói về Colin qua lời kể của chị Martha mỗi dịp chị về thăm nhà. Mary kể cho Dickon nghe mình đã gặp gỡ với Colin trong đêm như thế nào. Cô cảm thấy lo lắng cho người anh họ của mình khi thấy cậu ốm yếu suốt ngày trong phòng. Mary tiết lộ với Dickon ý nghĩ muốn đưa Colin ra khỏi phòng đến thăm khu vườn bí mật. Để biết Mary sẽ giúp đỡ người anh họ Colin của mình ra sao, các em đón nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình sau. Những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt các em.